Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 184, đột phá trúc cơ kỳ. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên chấn động toàn thân, đắm chìm trong khi tu luyện, hắn cảm giác được rõ ràng thần thụ chi quả ở bên trong. Vẻ này tà ác thô bạo khí thức đang điên cuồng lan tràn, hướng về đầu óc của hắn ăn mòn tới. Cho ta trấn áp, Lâm Xuyên hai tay đột nhiên kết ấn, đang tu luyện không biết tên kinh văn đột nhiên vận chuyển, hướng phía thần thụ chi quả trấn áp tới. So với trước vô ý thức dẫn đạo, thời khắc này Lâm Xuyên có thể vận dụng kinh văn lực lượng cường đại rồi quá nhiều. Từng tầng lóe ra u mang ký tự chỉ một thoáng lượn lờ tại thần thụ chi quả xung quanh. Một cỗ đại đạo khí tức như ẩn như hiện áp hướng trong đó nhất vĩ Sukaku. Tựa hồ là cảm thấy nguy cơ, Sukaku dãy dụa biến thành càng ngày càng mãnh liệt, nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên khống chế kinh văn lực lượng biến thành càng thuần thục. Áp chế lực lượng không ngừng tăng lớn, khiến cho thần thụ chi quả bên trong Sukaku căn bản không có xoay người chỗ trống. Chỉ có thể không ngừng chu lên. Thả ta đi ra ngoài, tiểu quỷ, mau thả ta đi ra ngoài, không phải vậy ta sẽ giết ngươi. Y-a-a, thật vất vả thức tỉnh, lại bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, ta muốn đi ra ngoài. Nhất vĩ Sukaku bén nhọn kêu to không ngừng vang lên, Lâm Xuyên lại hoàn toàn không chút nào thay đổi, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có đột phá đến trúc cơ kỳ. Còn không phải cái này con báo đối thủ. Hắn cần càng nhiều nữa lực lượng, toàn bộ huyệt động linh khí đều đang điên cuồng chuyển động. Hướng Lâm Xuyên dũng mãnh lao tới, dạng này hấp thu tốc độ cơ hồ đã vượt qua huyệt động cực hạn. Cũng liền tại phòng tu luyện số 1 linh tuyền khô kiệt thời điểm. Bởi vì hết thảy phòng tu luyện linh tuyền đều là nối liền cùng một chỗ đấy. Lâm Xuyên đan điền vòng xoáy bắt đầu theo mặt khác phòng tu luyện rút ra linh khí. Số 2 phòng tu luyện, đang tại nhắm mắt tu luyện Ngụy Võ kinh ngạc mở hai mắt ra. Trước người hắn linh tuyền giờ phút này giống như sôi trào bình thường bắt đầu toát ra đại lượng bọt khí. Mực nước đang không ngừng hạ thấp, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thời gian tu luyện còn có hạn chế? Ngụy Võ khiếp sợ nỉ non, mắt thấy linh tuyền nước suối không ngừng giảm bớt, Ngụy Võ cắn răng một cái. Bắt đầu hoàn toàn buông ra tu vi, điên cuồng hấp thu linh khí. Hắn muốn đuổi tại linh tuyền khô kiệt trước, tụ tập đến đầy đủ linh khí. Cùng số 2 phòng tu luyện giống nhau, tình huống còn phát sinh ở mặt khác 8 cái tu luyện. Những phòng tu luyện này linh tuyền vốn là không nhiều lắm. Lại bị Lâm Xuyên như vậy khẽ hít, khô kiệt tốc độ 10 phần nhanh, tất cả mọi người đều bắt đầu không muốn mạng tranh đoạt lên. Thời gian trôi qua, số 10 phòng tu luyện linh tuyền vốn là không nhiều lắm. Tại Lâm Xuyên điên cuồng rút ra hạ dẫn đầu khô kiệt. Theo sát phía sau chính là số 9 phòng tu luyện, hai cái phòng tu luyện này cho đến bây giờ vẫn là trống không đấy. Cũng liền ý nghĩa có hai người ngược lại hiện tại cũng không có xông qua đệ nhất trọng không gian. Bởi vì Ngụy Võ là cái thứ hai tiến vào phòng tu luyện người. Mà lại tu vi cường đại, tại tối hậu quan đầu cùng Lâm Xuyên tranh đoạt linh khí. Khiến cho số 2 phòng tu luyện linh tuyền cái thứ 3 khô kiệt. Nhìn qua đã không có linh khí phòng tu luyện, Ngụy Võ nếm thử đem bồ đoàn cùng pho tượng mang đi. Lại không ngoài dự liệu phát hiện những vật này đều là cố định trong huyệt động đấy. Vì vậy chỉ có thể thôi, hướng đi cửa động, màu đen bằng đá cửa lớn mở rộng. Phía sau lại không phải trước đại sành, mà là màn ánh sáng màu bạc, đệ nhị trọng không gian sao. Ngụy Võ tinh xảo trên mặt hiện lên một tia lệ mang. Nhấc chân bước vào trong đó, Lâm Xuyên tu luyện vẫn còn tiếp tục, mà mặt khác mấy cái phòng tu luyện linh khí cũng bắt đầu liên tiếp không ngừng khô kiệt. Cuối cùng, ngoại trừ Lâm Xuyên như trước lưu lại phòng tu luyện số 1 bên ngoài. Những người còn lại nhao nhao ly khai huyệt động, tiến nhập mỹ nhân chủng đệ nhị trọng không gian, cũng liền tại tất cả mọi người sau khi rời đi một canh giờ lúc. Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ rộng lớn khí thế theo hắn trên thân quét ngang mà ra. dưới làn da u mang thoáng hiện, hùng hồn linh lực ba động nhộn nhạo lên, thình lình đúng là trúc cơ kỳ, rốt cục bước vào trúc cơ kỳ. Không nghĩ tới có thể trong này triệt để nắm giữ kinh văn màu đen vận dụng. Đem hoàn toàn thức tỉnh nhất vĩ Sukaku trấn áp xuống. Lâm Xuyên đứng người lên, hoạt động một chút thân thể. Cảm giác toàn thân tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Thử tinh luyện một chút chakra. Lâm Xuyên phát hiện hắn lượng chakra cũng có gia tăng. Nếu như tương tự Naruto bên trong thực lực, ít nhất cũng có thể là trung nhẫn cấp bậc. Nếu là lại tăng thêm tam đại đồng thuật, thực lực của hắn còn phải lại tăng lên một cái cấp bậc. Mà nếu như đem linh lực tu vi cùng tiên thuật tính toán đi vào, Lâm Xuyên thực lực trong Naruto như thế nào cũng có thể là một cái thượng nhẫn ninja cấp bậc. Uchiha Itachi tại lúc 13 tuổi liền hữu ảnh cấp thực lực. Ta hiện tại cũng không tính kém đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ. Sau một khắc, trong mắt của hắn trực tiếp chuyển biến làm màu xanh da trời. Nhẹ nhẹ ngân quang tránh né. Tensei gần, ánh mắt hướng phía bụng của mình đan điền nhìn lại. Tại đó, thần thụ chi quả như trước lơ lửng ở đan điền trung tâm. Mà giờ khắc này tại thần thụ chi quả phía trên, lại là lại thêm một vật, một viên màu đen hình cầu. Nhìn kỹ lại, Lâm Xuyên có thể chứng kiến hình cầu này là do vô số màu đen phù văn tạo thành. Đúng là hắn hiện tại tu luyện cái kia phần không biết tên kinh văn. Bản kinh văn này đến từ biển tinh thần của ta, cần phải nguyên bản ngay tại trong cơ thể của ta. Không biết rõ rốt cuộc là thứ gì. Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại, đã từng Lâm Xuyên trong trí nhớ cũng không có cái này kinh văn tồn tại. Nó rốt cuộc là vì sao xuất hiện đâu này? Bản kinh văn này vốn là có tên đấy. Nhưng là không biết làm sao Lâm Xuyên căn bản là không có cách thấy rõ cái kia phía trên nhất bốn chữ lớn. Chỉ có thể theo vô danh kinh văn xưng hô, nghĩ hoài không ra Lâm Xuyên dứt khoát đem những thứ đồ ngổn ngang này quên hết đi. Hướng phía cửa động đi đến, mở ra cửa động đằng sau cùng những người khác, là màn ánh sáng màu bạc. Lâm Xuyên không do dự, nhấc chân bước vào trong đó, trực tiếp tiến nhập mỹ nhân chủng đệ nhị trọng không gian. Trước mắt hình ảnh nhoáng một cái, chờ Lâm Xuyên lần nữa thấy rõ cảnh vật chung quanh lúc. Hắn đã đi tới một vùng rừng rậm trong, xanh tươi tốt cây rừng che đậy lấy bầu trời rơi xuống ánh nắng. Bốn phía yên tĩnh, tựa hồ không có một cái sinh vật. Nhưng đã trải qua đệ nhất trọng không gian Lâm Xuyên trong lòng minh bạch. Yên tĩnh chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trong đó nhất định cất giấu cực hạn nguy hiểm. Byakugan, Lâm Xuyên trước tiên mở ra Byakugan, hướng phía bốn phía rừng rậm nhìn lại, chung quanh cây cối hư hóa biến mất, tất cả mọi thứ đều đã rơi vào Lâm Xuyên thấy rõ bên trong. Tựa hồ không có gì dị thường, ngay tại Lâm Xuyên hơi trầm ngâm thời khắc. Toàn bộ rừng rậm đột nhiên truyền ra thanh âm huyên náo. Rậm rạp chằng chịt đấy, như là có ngàn vạn cái chân tại dẫm đạp mặt đất. Lâm Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, thay đổi ánh mắt hướng phía thanh âm truyền đến dưới mặt đất nhìn lại. Từng cái chừng 2 mét màu đỏ như máu con kiến dọc theo lòng đất thông đạo. Cấp tốc hướng phía Lâm Xuyên vị trí vọt tới, tựa như một cỗ màu đỏ thủy triều. Tản ra tanh hôi mùi, hắn màu máu mắt kép lóe ra giết chóc khí tức, lộ ra muốn phá hủy hết thảy điên cuồng. Dù là Lâm Xuyên kiến thức, cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Tại trong tầm mắt của hắn, con kiến số lượng không dưới trăm chỉ, trong đó còn có 30 con tả hữu là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thật sự là một điểm không để cho ta cơ hội thở dốc a hát. Vừa mới đột phá trúc cơ kỳ. Độ khó liền đột ngột tăng rồi. Lâm Xuyên híp mắt nói ra. Đồng thời bắt đầu điên cuồng rút ra thần thụ chi quả trong Sukaku Chakra. Cách chương.